Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1308, Long tộc chân thân. Góc truyện audio.com. Phong Thiên La Sát vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, thiên địa trong cốc, một mảnh tĩnh mịch, một màn này, có thể so sánh Vẫn Lạc một cái nhân tộc hợp thể đại năng. Muốn rung động nhiều lắm, lục đại hung tộc hợp thể cảnh cường giả, có thể nhẹ nhõm chấn áp nhân tộc đại năng. Đã liền cực hỏa như vậy nhân tộc yêu nghiệt, cũng bị thiên nhãn tộc đại năng một chiêu trọng thương. Mà hôm nay, một cái hung tộc đại năng vậy mà tại trước mắt bao người. Tại tốc độ ánh sáng giữa, bị một cái không rõ lai lịch sinh linh tại chỗ bóp chết. Đây cũng là người nào? Ai còn dám trợ giúp Hoang Vũ? Hơn nữa không tiếc ra tay chấn sát La Sát tộc cường giả. Bực này thủ đoạn quá độc ác, chẳng lẽ là bán tổ cường giả, hoặc là đại thừa lão tổ. Quần tu ngưng thần nhìn lại, tuy nhiên cũng sững sờ ở tại chỗ. Nói đúng ra, cái này màu đỏ thân ảnh căn bản không thể tính là nhân tộc. Thân cao có cao 3 trượng, tóc đỏ như diễm, toàn thân sinh đầy màu đỏ thắm lân phiến, đem gương mặt đều bao vây lại. Chỉ lộ ra một đôi trẻ con ngươi sáng ngời, như là hai luồng ngọn lửa. Đây tuyệt đối là cái dị tộc. Cái kia cực lớn móng vuốt lên, đốt ngón tay nhô lên, tựa như nước thép đổ, che kín kim trúc sáng bóng. Đầu ngón tay sắc bén vô cùng, vẫn còn nhỏ giọt Phong Thiên La Sát màu đỏ tươi máu tươi. Kỳ quái chính là, cái này dị tộc chỉ có bên trái là loại này dữ tợn cự trào. Bên phải bàn tay, nhưng là trắng nõn như thường. Nhìn qua cùng nhân tộc bàn tay không giống. Đạo này màu đỏ thân ảnh tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Khí huyết bắt đầu khởi động. Thậm chí tại lục đại hung tộc trước mặt, đều không rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều tu sĩ nhìn qua cái này tóc đỏ dị tộc, có loại đối mặt thái cổ hung tộc cảm giác. Chẳng lẽ cái này dị tộc cũng là 9 đại hung tộc chi nhất? Không thể nào, thái cổ cửu tộc tựa hồ không có gì chủng tộc trưởng thành cái dạng này. Cái này dị tộc có điểm giống là long tộc. Ồ, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Một vị tu sĩ mặt lộ vẻ nhớ lại. Nói, chấm, nghe nói, năm đó ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, Hoàng Vũ hóa rồng chấn sát dị tộc, tựa hồ chính là như vậy bán long hình thái. Người nói là, cái này dị tộc là Hoàng Vũ. Điều đó không có khả năng a, cái ý nghĩ này thật sự có chút đầm rồng hang hổ. Hoàng Vũ đạo quân liền ở một bên đứng đấy, thanh sam tóc đen, cùng trước mắt cái này tóc đỏ dị tộc chênh lệch thật lớn. Như cái này tóc đỏ dị tộc là Hoàng Vũ, cái kia thanh sam tóc đen là ai? Chẳng lẽ là Hoang Vũ đạo quân phân thân sao? Trên thực tế, có tu sĩ đã đoán được chân tướng. Cái này màu đỏ thân ảnh chính là long tộc chân thân. Long tộc chân thân chợt vừa hiện thân, chính là không hề bảo lưu. Đối mặt lục đại hung tộc cường giả, trước tiên tựu lấy bán long hình thái lộ diện. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Hắn căn bản không quan tâm long tộc chân thân bại lộ. Coi như là lại để cho người trong thiên hạ cũng biết, hắn có một cái long tộc chân thân cũng không sao cả. Cũng sẽ không bởi vậy liên quan đến long tộc. Bởi vì, không có ai biết, này là long tộc chân thân. Chính là long tộc thiếu chủ. Căn bản không có người có thể nghĩ đến một cái bán long hình thái dị tộc sẽ trở thành long tộc thiếu chủ. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Lục đại hung tộc bên trong vẫn có người nổi lên lòng nghi ngờ. Vu Hạt nheo lại hai mắt, lóe ra âm u lục hào quang, như có điều suy nghĩ. Lúc trước, long tộc chân thân cùng long thương trận chiến ấy là ở Vu Hạt sau khi rời khỏi. Vì vậy, hắn căn bản không có bái kiến long tộc chân thân huyễn hóa ra bán long thời điểm bộ dạng. Tự nhiên không có trước tiên nhận ra long tộc chân thân. Chỉ bất quá, Vu Hạt sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, Tâm tư nhạy cảm, còn là mơ hồ cảm giác được. Trước mắt cái này mọc ra long lân tóc đỏ dị tộc. Cùng hắn tại Long Hải Chi Cốc thấy cái kia long tộc thiếu chủ có quan hệ. Ở đâu ra xúc sinh? Thiên nhãn tộc đại năng lạnh lùng nói. Kim ô tam thái tử nhẹ nhàng ngửi một cái. Nói, tên xúc sinh này thân lên. Quả thật có long tộc huyết mạch khí tức. Đoán chừng là cái gì long tộc còn sót lại tạp trùng. Ha ha, ta lúc ấy cái gì nhân vật lợi hại. Hàn Linh Thần mỉm cười. Nói, nguyên lai, bất quá là pháp tướng cảnh. Phong Thiên La sát chết. Chỉ có thể trách hắn quá mức chủ quan. Những lời này, đảo lộn cũng không phải nói ngoa. Nếu không có long tộc chân thân đột nhiên hiện thân, Phong Thiên La Sát không hề phòng bị. Căn bản không có khả năng tại trong điện quang hòa thạch. Đem chấn giết nhưng vào lúc này, gió nhẹ lướt nhẹ qua động. Hai đạo đen kịt hào quang tốc độ cực nhanh. Lặng yên không một tiếng động ẩn núp đã đến long tộc chân thân sau lưng. Hai đạo quang mang đột nhiên hiện thân, nhưng là hai vị pháp tướng cảnh La Sát. Hai vị này La Sát kìm nén không được, một lòng đều muốn vì Phong Thiên La Sát báo thù, liền âm thầm bí mật đi tới đây, nâng lên trong tay loan đao, hướng phía long tộc chân thân đầu lâu chém xuống. Khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này tóc đỏ dị tộc liền đầu cũng không quay lại. Tựa hồ là không hề phát hiện. Hai vị La Sát trong mắt lướt qua một vòng hung tàn. Bọn hắn dường như thấy được cái này tóc đỏ dị tộc đầu lâu lăn xuống. Suối máu phun ra máu tanh tình cảnh. Nhưng bọn hắn căn bản không rõ ràng lắm. Bọn họ nhất cử nhất động. Tại long tộc chân thân linh giác trước mặt. Căn bản chính là không chỗ nào che giấu. Muốn chết. Đột nhiên. Long tộc chân thân trong miệng phun ra hai chữ, cũng không quay đầu lại, trở tay vung vẩy cánh tay, tựa như một cái thần tượng dài mũi, lấy cuốn lạc tinh thần chi thế, quất vào một vị La Sát thân lên. Phanh, vị này La Sát âm thanh cũng vô thốt một tiếng, bị trực tiếp rút đến chia năm xẻ bảy, huyết nhuộm hư không, tiện tay một quyền. Liền đem một vị La Sát thân thể đánh nát. Đây là cái gì lực lượng? Một vị khác La Sát thần màu đại biến. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cái long chảo cũng đã bắt được loan đao của hắn. Giặc giặc một tiếng, loan đao bị cái kia giữ tợn long chảo tạo thành mảnh vỡ. Phốc suy, long chảo tìm tòi, lại đem vị này La Sát tộc đầu lâu bẻ vụn. Nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Chẳng qua là trong chớp mắt, lại có hai vị La Sát đã chết. Đây là nơi nào xuất hiện quái vật? Sát La Sát tộc cùng bóp chết con sâu cái kiến bình thường nhẹ nhõm. Đầu kia gọi là Dạ Linh cấm kỵ có cái gì chiến lực? Chúng ta thực chưa thấy qua. Nhưng muốn ta nhìn, cái này tóc đỏ dị tộc mới được xưng tụng cấm kỵ. Hai chữ, quần tu âm thầm líu lưỡi. Lần này pháp tướng bảng chi tranh, phát triển cho tới bây giờ cái này thế cục, chỉ sợ đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Quần tu đều đang ngó chừng chiến trường, không có người chú ý tới. Cách đó không xa Thiên Cơ khóe miệng hơi vểnh, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trong mắt nổi lên một tia quỷ dị huyết quang. Vết thương trên người cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Xúc sinh này có điểm ý tứ. Kim ô tam thái tử nhíu nhíu mày. Nói, cùng giai bên trong, rõ ràng có thể đơn giản chấn sát La Sát tộc. Thiên nhãn tộc đại năng lông mày trao lên. Nói, ở kiếp này La Sát, tựa hồ có chút yếu a, thật sao? Long tộc chân thân khí tức cuồng bạo, lớn tiếng nói, ta đây liền thử xem ngươi thiên nhãn tộc thủ đoạn. Long tộc chân thân đến đây, chính là vì chấn sát hung tộc cường giả, căn bản sẽ không cùng bọn họ nói nhảm. Huống chi, cái này thiên nhãn tộc vừa mới trọng thương cực hòa, long tộc chân thân nhìn chằm chằm vào hắn, cũng là vì giúp đỡ cực hòa báo thù. Hà, thiên nhãn tộc đại năng lông mày dựng lên, www.bachngocsach.com lạnh giọng nói. Người muốn chết, rõ ràng còn dám khiêu chiến ta. Chấm, sát đúng là ngươi. Lời còn chưa dứt, Long tộc chân thân đã đi tới thiên nhãn tộc phụ cận. Thiên nhãn tộc đại năng thần sắc ngưng trọng. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm nhận được Long tộc chân thân tản mát ra cái chủng loại kia hung tàn nóng rực khí tức. Quả thực là muốn xé nát hết thảy, đốt cháy vạn vật, không tốt. Súc sinh này khí huyết quá mạnh mẽ. Thiên nhãn tộc đại năng trong lòng cả kinh. Cách chương.